Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành được Minh Chủ và các cao tầng của Chiến Thần Minh dẫn đi tham quan Chiến Thần Minh một lượt. Hắn ta đã biết được rất nhiều thứ ở Chiến Thần Minh. Sau đó, bọn họ lại dẫn Lâm Thành đến Long Tộc một chuyến. Tại đây, hắn gặp lại Ôn Long Nhi và cũng tìm được một thanh bảo kiếm rất tốt. Sau đó Lâm Thành trở về, muốn tu luyện để đột phá. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Làm rất tốt. Người phái 10 triệu đại quân đưa cho ta 100 triệu thùng máu, tới nơi mà ta đã đột phá trước đây. Lâm Thành tán dương nhìn Thi Vương. Hắn không quan tâm đến việc mấy siêu tiên sư và yêu tộc tụt cảnh giới. Từ bản thân mình đến đánh bạc, không thể trách ai được. Cũng không phải mình trói bọn họ để đánh bạc. Cả bí cảnh, tại sao những người khác không nghiện mà bọn họ lại nghiện chứ? Chuyện gì cũng có nguyên nhân cả. Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương cung kính gật đầu và ngay lập tức đi sắp xếp. Mà Lâm Thành lại trực tiếp bay tới nơi lần trước đột phá. Dù sao lần trước đột phá cũng đã khiến cho một khoảng đất cháy đen. Nếu lần này lại đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến những nơi khác. Lần này tốc độ của Lâm Thành rất nhanh. Chỉ cần nửa canh giờ đã tới nơi mà lần trước hắn đột phá. Vốn dĩ xung quanh có rất nhiều núi, nay đã bằng phẳng. Mặt đất cháy đen, tất cả đều là do Lâm Thành đã đột phá tạo nên. Chờ khoảng hơn một giờ, Lâm Thành nhìn thấy một luồng thi khí khổng lồ từ chân trời đang bay xuống. Chính là đại quân do Thi Vương sắp xếp đã tới nơi. Rất nhanh, 10 triệu đại quân, mỗi người cầm 10 thùng máu, mau chóng mà bay tới nơi này. Soàn soạt, ngay lập tức đã đến. Tốc độ của đại quân Kim Mạt Hậu Kỳ vô cùng nhanh. Tham kiến Minh Chủ. 10 triệu đại quân nhìn thấy Lâm Thành, trên mặt lộ rõ vẻ cung kính rồi nói: "Để mau lại, sau đó các ngươi có thể rời đi rồi." Lâm Thành nhìn bọn họ rồi khẽ nói: "Dạ được, thưa Minh Chủ." Những cường giả Kim Mạt Hậu Kỳ này đều gật đầu, đặt máu xuống, sau đó nhanh chóng mà xoay người rời đi. Bọn họ cũng không hề đi xa, mà ở cách đó không xa nhìn Lâm Thành đột phá. Có thể tận mắt chứng kiến Lâm Thành đột phá là một vinh sự rất to lớn. Đại quân nhìn thấy Lâm Thành đột phá vào lần trước đều quay về khoe khoang, khiến cho bọn họ vô cùng ngưỡng mộ. Lần này cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Cường giả Kim Mạt Hậu Kỳ bình thường còn không đủ tư cách để tận mắt nhìn thấy Lâm Thành, nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy Lâm Thành đột phá. Sau này ra ngoài khoe khoang cũng có vốn liếng. Bọn họ là cương thi đã được gặp Minh Chủ, còn chứng kiến cảnh Minh Chủ đột phá. Lâm Thành không chút do dự, hai tay của hắn vung lên, thi khí vận chuyển. Thi khí cường đại, nâng thùng máu lên không trung, rồi rót xuống. Lâm Thành không cầm hết 100 triệu thùng máu, mà chỉ cầm lên 50 triệu thùng. Hắn định chia ra làm hai lần để uống. Một lần không thể dùng hết, 100 triệu thùng là quá nhiều. Hiện tại, hắn không có khả năng chứa đến 100 triệu thùng máu. 50 triệu thùng máu lần lượt đổ xuống như một thác nước khổng lồ. Lâm Thành lợi dụng thi khí để mà khống chế, giống như cá voi hút nước vậy, không ngừng hút máu chảy xuống. Máu đổ vào trong bụng lập tức hóa thành năng lượng mạnh mẽ, tăng cường sức mạnh vào xương cốt cho Lâm Thành, đồng thời nhanh chóng nâng cao cảnh giới của Lâm Thành. Không bao lâu sau, một cỗ thi khí mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể của Lâm Thành. Đồng thời, thi khí trong bán kính nghìn dặm cũng bắt đầu cuồng bạo, chen lấn mà tụ tập về phía của Lâm Thành. Cơn lốc xoáy thông thiên lần trước lại xuất hiện, tụ lại chân đầu của Lâm Thành. Cơn lốc xoáy thi khí khổng lồ quét qua mọi thứ. Đáng tiếc là, lần trước nó đã cuốn sạch mọi thứ, lần này cơn lốc xoáy thi khí cũng không quét được gì cả. mau lùi lại đi. Cách đó không xa, 10 triều đại quân Kim Mạt hậu kỳ đều kinh hoàng thất sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Khi thế cường đại và lốc xoáy thi khí do Lâm Thành đột phá mang lại đã áp chế bọn họ, đồng thời thân thể bọn họ cũng không kiểm soát được tiến lại gần Lâm Thành. Đó là lực hút từ cơn lốc thi khí mang tới. Nếu không rút lui, bị hút vào bên trong thì xong đời. Với sức mạnh của lốc xoáy thi khí đó, một khi bị hút vào trong, bọn họ sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Cho dù là cường giả Kim Mạt hậu kỳ, cũng không thể chống lại sự giày xé của lốc xoáy thi khí. Dù chưa từng trải qua, nhưng lực hút do lốc xoáy thi khí phát ra cũng đủ để nói rõ mọi chuyện. Minh chủ thật mạnh, ngay cả động tĩnh do đột phá mà chúng ta cũng không thể chống đỡ nổi. Đúng vậy, nếu như ta mạnh bằng một nửa của minh chủ thì thật tốt. Người còn muốn lợi hại bằng một nửa của minh chủ sao? Bằng 1/10 là đã mãn nguyện lắm rồi. Đúng vậy, đúng vậy. 1/10 đã đủ để chúng ta tung hoành khắp các tộc rồi. Này này này, các người nói xem, sao minh chủ lợi hại như vậy chứ? Không lợi hại có thể làm minh chủ sao? Nếu không lợi hại có thể thống nhất tộc Cương Thi sao? Không lợi hại có thể khiến cho Ma Tinh thống nhất ma tộc sao? Lúc này, những Cương Thi Kim Mạt hậu kỳ lần lượt mở miệng nói. Phía bên này đang thảo luận gì, Lâm Thành tất nhiên là không biết. Lúc này hắn đang tập trung để uống máu. Hắn muốn một lần đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ. Như vậy mới có thể thông qua võ thiên đi tới thế giới mà hắn đã nói. Chỉ khi đi tới nơi đó mới có thể đạt được phát triển cao hơn, thực lực mới có thể thăng tiến được. Hắn không muốn chuyện của Thượng Quan Võ Đế xảy ra với mình. Chỉ khi đủ cường đại, hắn mới có thể bảo vệ người nhà của mình, bảo vệ đám người sư tỷ. 50 triệu thùng máu rất nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành. Người vừa đột phá bất hoa cốt sơ kỳ là hắn, cảm thấy cảnh giới chợt động. Nếu dùng phần trăm để tính, muốn đột phá còn phải mất 30%. 50 triệu thùng máu tăng 70%. Quả nhiên là càng về sau sẽ càng cần nhiều máu hơn. Muốn đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ, không biết là có đủ máu hay không. 100 triệu thùng máu chắc chỉ đủ để hắn đột phá đến bất hoa cốt trung kỳ. Khi đến 30% tiếp theo, 50 triệu thùng máu không biết có đủ hay không. Các người hãy giúp ta đem 200 triệu thùng máu đến đây nào, nhanh lên. Lâm Thành thấp giọng gọi đại quân Kim Mạt hậu kỳ đang ở phía xa. Dạ vâng thưa minh chủ. Đại quân quay đầu nhanh chóng bay đi. Còn về Lâm Thành, hắn lại tiếp tục hấp thụ 50 triệu thùng máu còn lại. Vừa uống xong, trong cơ thể của Lâm Thành phát ra tiếng nổ. Một luồng thi khí mạnh mẽ dâng lên, bao phủ khắp không gian, che trời lấp đất. Bất hoa cốt trung kỳ đã đạt đến, còn lại chính là bất hoa cốt hậu kỳ. 200 triệu thùng máu muốn đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ có hơi thiếu. Đợi cho bọn họ mang máu đến, lại để cho bọn họ mang thêm 200 triệu thùng. 400 triệu thùng máu hẳn là đã đủ. Lâm Thành không rời đi, mà ở tại chỗ đợi đại quân Kim Mạt hậu kỳ đưa máu tới. Sau khoảng 1 giờ, 200 triệu thùng máu đã được đại quân Kim Mạt hậu kỳ đặt ở phía xa. Đợi bọn họ lui ra ngoài, Lâm Thành bay thẳng tới chỗ đó. Hắn vừa đi qua, lốc xoáy thi khí trên đầu cũng theo sau. 200 triệu thùng máu để chồng lên nhau như một ngọn núi hùng vĩ, mùi máu nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Lâm Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương lưu lại trên mũi, trong lòng cảm thấy thực là vui vẻ và thư thái. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể có nhiều máu tươi như vậy, cũng chưa từng nghĩ có thể đạt được mức độ như hiện tại. Lâm Thành lập tức không chút do dự mà nâng 100 triệu thùng máu lên. Sau khi đột phá đến bất hoa cốt trung kỳ, hắn đã có thể cầm một lần cả 100 triệu thùng máu. Vẫn là chia làm hai lần uống máu, 100 triệu thùng máu rót xuống. Máu tươi chói mắt, giống như một thác nước đỏ như máu xuất hiện giữa không trung. Trông chúng vừa quỷ dị lại vừa kinh người. Ở phía xa, đại quân Kim Mạt hậu kỳ đang xem náo nhiệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ ngưỡng mộ. Cho dù là có nhiều máu như vậy, bọn chúng cũng không thể nào đột phá được như Lâm Thành. Sau khi uống máu vào bụng, còn cần thời gian để mà tiêu hóa. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa Lâm Thành và bọn họ. 100 triệu thùng máu nhanh chóng bị Lâm Thành hấp thụ, còn lại 100 triệu thùng Lâm Thành cũng làm y như vậy. Chẳng bao lâu sau, 200 triệu thùng máu đã cạn, lại không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn sắp đột phá đến bất hoá cốt hậu kỳ. Càng về sau sẽ càng cần nhiều máu tươi hơn, trừ khi là máu có chất lượng cao. Theo tình hình hiện tại, cần ít nhất là 600 triệu thùng máu tươi mới có thể đột phá đến bất hoá cốt hậu kỳ. Ngươi trở về bảo Thi Vương mang thêm cho ta 600 triệu thùng máu. Nếu không đủ thì có thể mượn tạm máu phân phát cho đại quân, một tháng sau lại phát cho bọn họ. Lâm Thành nhìn đại quân Kim Mạt hậu kỳ rồi nói. Trong Tề Thiên Minh có phúc lợi rất cao, mỗi tháng không chỉ lấy được rất nhiều huy linh thạch mà còn có cả máu tươi. 600 triệu thùng máu không phải là số lượng nhỏ. Hiện tại hắn cấp bách muốn đột phá, nếu không có nhiều máu như vậy chỉ có thể dùng máu phân phát cho đại quân mà thôi. Phát chậm cho bọn họ một tháng cũng không sao cả, dù sao phúc lợi tốt như vậy chậm một tháng cũng không là gì. Hơn nữa hắn đột phá cũng là vì Tề Thiên Minh phát triển tốt hơn. Đợi tới khi có chỗ đứng vững chắc ở nơi đó, bọn họ sẽ có nguồn máu chất lượng cao gửi về không ngừng. Dạ vâng thưa minh chủ. Đại quân Kim Mạt hậu kỳ không chút do dự, nếu dùng máu phân phát cho đại quân thì hàng tháng này bọn họ sẽ không có máu. Nhưng bọn họ không chút oán trách, dù sao ở Tề Thiên Minh bọn họ cũng đã lấy được không ít máu và huyết linh thạch. Hơn nữa cũng không phải Lâm Thành không cho bọn họ, chỉ là phát chậm một tháng mà thôi. Có thể giúp Lâm Thành đột phá, đừng nói là một tháng, cho dù là hai tháng máu cũng được. Trong lòng bọn họ, Lâm Thành đã trở thành trụ cột của tộc Cương Thi, mà Lâm Thành cũng thực sự là trụ cột của tộc Cương Thi. Nếu không có Lâm Thành, tộc Cương Thi sẽ không có ngày hôm nay. Bọn họ nhanh chóng rời đi. Không lâu sau thì Thi Vương đã nhận được tin tức. Trước đó quả thực có 600 triệu thùng máu, nhưng bây giờ thực sự không còn nhiều. Đây không phải là một con số nhỏ. Vũ Thiên à, người phái 600 triệu đại quân Kim Bạt hậu kỳ đi đưa máu cho đại ca đi. Tạm dùng máu phân phát cho đại quân một tháng trước, ta sẽ gửi tin cho đại quân, sẽ nói máu tháng này sẽ phát vào tháng sau. Trong phủ thành chủ, Thi Vương nhìn Vũ Thiên rồi nói. Được rồi. Vũ Thiên ngay lập tức gật đầu, sau đó sắp xếp cho đại quân đi đưa máu cho Lâm Thành. Về phần Thi Vương thì nó đương nhiên đã nói với đại quân tháng sau sẽ lấy lượng máu của hai tháng. Lượng máu tháng này cần phải dùng cho Lâm Thành đột phá cảnh giới. Hiện nay Tề Thiên Minh phát triển rất tốt, một tháng có thể thu được đủ lượng máu trong hai tháng, còn không dùng hết, đám Thi Vương không lo lắng Tề Thiên Minh sẽ bị giải tán do thiếu máu. Sau khoảng nửa giờ, 600 triệu đại quân Kim Bạt hậu kỳ mang theo máu mà bay về phía vị trí của Lâm Thành. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, 600 triệu đại quân với khí thế che trời lấp đất, thì khí nồng nặc hòa cùng máu tươi tỏa ra một hương vị độc nhất vô nhị. Lâm Thành ở đây đột phá, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của các tộc khác. Hiện tại bọn họ đã không còn kinh ngạc nữa, chỉ cần nhìn lốc xoáy tia khí thì đã biết Lâm Thành lại đang đột phá. Nếu là trước kia bọn họ nhất định sẽ rất căng thẳng, hiện giờ lại không thế nữa. Bọn họ đã khuất phục dưới trướng của Lâm Thành, Lâm Thành có mạnh hơn cũng không liên quan gì tới bọn họ. Hiện tại bọn họ yên tâm phát triển tộc của mình, đợi đến khi tìm được thời cơ thích hợp sẽ phản kích tộc Cương Thi. Nhưng nhìn vào tình huống trước mắt, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội để mà phản kích, bởi vì tộc Cương Thi càng ngày càng mạnh, tới khi đó Lâm Thành đột phá, bọn họ sẽ không còn cơ hội để mà phản kích. Ở một nơi khác, căn cứ Tử Tiêu Minh, Võ Thiên đang bàn luận về Lâm Thành với Chiến Lưu, minh chủ của Tử Tiêu Minh trong mật thất. Muốn để cho Lâm Thành đi tới nơi đó, đương nhiên là phải thương lượng trước với minh chủ của Tử Tiêu Minh. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể cùng nhau giải quyết. Người chắc chắn là không nhầm chứ? Tên Cương Thi kia đã từng gặp lão tổ của chúng ta sao? Chiến Lưu nghiêm mặt hỏi Võ Thiên. Lâm Long và Lâm Dương là nhân vật tầm cỡ thế nào chứ? Chính là truyền thuyết trong truyền thuyết, bọn họ còn chưa từng thấy, huống chi là một tên Cương Thi nhỏ bé. Đều là họ Lâm, Hơn nữa tên cương thi kia vô cùng yêu nghiệt, ta tin hắn nhất định đã gặp được. Người đã suy nghĩ xong chưa? Ủng hộ việc hắn đi tới nơi đó không? Nếu không ủng hộ, vậy chiến thần minh bọn ta một mình đưa hắn tới đó, đời sau này hắn có chỗ đứng vững chắc rồi. Người cũng đừng mặt dày tới cầu xin ta. Võ Thiên nhìn Chiến Lưu rồi nói: sẽ ủng hộ, nhưng bây giờ hắn mới là bất hoa cốt sơ kỳ, đợi đến khi hắn đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ, không biết là phải đợi đến cái mùa xuân nào nữa. Bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Hiện giờ hắn đã đạt đến bất hoa cốt trung kỳ, qua mấy ngày nữa hẳn là cũng sẽ đạt đến bất hoa cốt hậu kỳ thôi. Võ Thiên cười cười rồi nói: sao hắn có thể đột phá nhanh như vậy được? Chiến Lưu đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Võ Thiên rồi hỏi: lúc đầu ta cũng không tin, nhưng đây chính là tin tức do một tên đệ tử ta phải đi trở về nói cho ta biết. Lâm Thành hiện đang ở cực bắc để mà đột phá, hay là chúng ta cùng qua đó xem một chút đi. Được rồi, Chiến Lưu lập tức gật đầu. Nếu Lâm Thành thực sự có thể trong mấy ngày đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ, vậy thì rất đáng để cho hắn ta đích thân đi một chuyến. Cương thi này thật sự là khủng bố đến vậy sao? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã liên tiếp đột phá hai cảnh giới, quả thực là có hơi không thể tin được. Nếu là như vậy thì tên cương thi này rất có khả năng có quan hệ với Lâm Long và Lâm Dương. Chỉ có sự tồn tại như bọn họ mới có thể bồi dưỡng ra loại yêu nghiệt biến thái như vậy. Ngay sau đó, hai người bay đến nơi mà Lâm Thành đột phá. Tốc độ của hai người nhanh hơn Lâm Thành rất nhiều. Chỉ mất hơn 10 phút, bọn họ đã bay tới cực bắc. Trong nháy mắt đã tới chỗ Lâm Thành đang đột phá. Cả hai đều đã phá vỡ siêu thiên sư cửu tập cửu trọng. Tụ linh đã đạt tới thập trọng. Đương nhiên những cường giả trong bí cảnh không thể so được với tốc độ của bọn họ. Nhìn động tĩnh cực kỳ lớn do Lâm Thành đột phá tạo nên, vẻ mặt của Chiến Lưu rất ngưng trọng. Tên cương thi này đột phá cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên rất là yêu nghiệt. Thảo nào Võ Thiên lại coi trọng hắn đến vậy. Minh chủ Võ Thiên, vị này là... Thấy Võ Thiên và Chiến Lưu đột ngột xuất hiện, Lâm Thành hơi sửng sốt, sau đó bèn hỏi: vị này chính là Minh chủ Tử Tiêu Minh. Chiến Lưu, lần này bọn ta tới đây để nhìn ngươi đột phá. Đợi cho ngươi đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ, bọn ta sẽ đưa ngươi đến nơi đó để mà tu luyện. Võ Thiên nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Vốn tưởng rằng Lâm Thành còn lâu mới đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ, không ngờ lại đột phá nhanh đến vậy. Điều này cũng khiến cho Võ Thiên có niềm tin mãnh liệt rằng khi Lâm Thành đi tới nơi đó, chỉ cần không chết yểu, nhất định hắn sẽ trở thành sự tồn tại hùng bá một phương. Đến khi bọn họ đi tới nơi đó sẽ không phải lo bị áp bức. Xin chào tiểu huynh đệ, đây chính là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đây ta nghe nói tộc cương thi có một tên vô cùng yêu nghiệt, chính là Lâm Thành. Hôm nay được tận mắt thấy, quả nhiên là không tầm thường. Chiến Lưu nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười rồi nói. Hai người đối mặt với sự sâu xé của lốc xoáy thi khí, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu đổi lại là cương thi kim mặt hậu kỳ, sớm đã bị xé thành mảnh vụn rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, sức xé rách của lốc xoáy thi khí thật kinh người. Yêu nghiệt chưa đủ trình độ, chỉ là chút vận khí và thiên phú mà thôi. Minh chủ Chiến Lưu không ngờ là minh chủ của Tử Tiêu Minh. Nếu so với ngươi, ta thực sự là rất thua kém. Lâm Thành nhìn Chiến Lưu rồi khách sáo nói. Nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, hôm nay dường như thật sự là tới để xem hắn đột phá cảnh giới. Chỉ cần không phải đến gây rối thì dễ nói chuyện rồi. Dù sao bây giờ máu tươi vẫn chưa đến, đúng lúc có thể nói chuyện với bọn họ một lát. Ba người đứng trên không, vừa nói vừa cười. Khoảng một tiếng sau, đại quân 600 triệu kim bạt hậu kỳ lần lượt lấy máu tươi bay tới. Khi họ nhìn thấy Chiến Lưu và Vũ Thiên thì ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Minh chủ đang đột phá, hai nhân tộc lại xuất hiện ở đây làm gì? Lẽ nào đến đây để mà quấy rối sao? Các ngươi đừng có căng thẳng, bọn họ chính là bạn của ta. Mau đặt máu tươi xuống đất, sau đó đứng xa xa một chút. Lâm Thành nhìn đại quân 600 triệu kim bạt hậu kỳ rồi nói. Minh chủ Lâm Thành, vậy bọn ta không quấy rầy ngươi đột phá nữa. có hai người bọn ta hộ pháp cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà đột phá đi. Nếu máu tươi không đủ dùng thì nói với bọn ta một tiếng. Nhân tộc nhiều thành viên như vậy, mỗi người bỏ ra một ít thì không đủ để cho ngươi đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ. Minh chủ Võ Thiên mặt mày tươi rói nhìn Lâm Thành rồi nói. Câu sau không hẳn là hắn ta đang nói đùa. Chỉ cần Lâm Thành mở miệng, hắn ta tuyệt đối sẽ lấy máu tươi về cho Lâm Thành, đảm bảo Lâm Thành sẽ đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ. Chỉ khi Lâm Thành đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ mới có thể tiến vào khu vực đó được. Tiến vào trong sớm một chút thì có thể mạnh hơn một chút. Cảm ơn, Lâm Thành nói, sau đó bay về phía chỗ để máu tươi. Tu luyện lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn được người khác chiếu cố. Đáng tiếc, những chiếu cố này hoàn toàn vô dụng. Bây giờ hắn đã đủ mạnh rồi. Cho dù 600 triệu thùng máu tươi không đủ đột phá, thì hoàn toàn có thể bảo Thi Vương mang thêm máu tươi. Đổi lại là trước đây, hắn có thể sẽ bảo Võ Thiên đưa máu tươi cho hắn. Trong lòng Lâm Thành rất rõ, tất cả đều được xây dựng dưới tình huống hắn đã đủ mạnh, đủ yêu nghiệt. Khi hắn yếu đuối, Võ Thiên tuyệt đối không thể chăm sóc hắn như vậy. Minh chủ Lâm Thành khách sáo rồi. Minh chủ Võ Thiên nói xong, rồi cùng với Minh chủ Chiến Lưu lùi sang một bên. Còn đại quân cương thi kim mặt hậu kỳ sớm đã rút lui đi xa rồi. Bọn chúng biết Võ Thiên và Chiến Lưu không phải đến để mà đối phó với Lâm Thành, cho nên cũng yên tâm. Không lâu sau, Lâm Thành đến chỗ đống máu tươi, nâng một hơi 100 triệu thùng máu, bắt đầu uống điên cuồng. Khi hắn uống máu, lốc xoáy thi khí càng lúc càng lớn, lực xé rách càng ngày càng hung tợn. 100 triệu thùng máu tươi được uống trong vòng chưa đầy 5 phút, sau đó là 100 triệu thùng khác. Khí thế của Lâm Thành tăng vọt, giống như là măng mọc sau cơn mưa, thi khí dày đặc cũng không ngừng bộc phát ra từ trong người hắn. Khoảng cách đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ càng lúc càng gần. Nếu tính theo thang 100%, thì vẫn còn 70% nữa là có thể đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ. 100 triệu thùng máu có thể cải thiện tiến độ hơn 20%. 600 triệu thùng máu đủ để hắn đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ. Chất lượng máu tươi lần này rõ ràng là cao hơn rất nhiều so với những lần trước. Chắc là máu được lấy sau này. Bây giờ Tề Thiên Minh đã lớn mạnh, máu tươi đương nhiên cũng sẽ chất lượng hơn rất nhiều. Nếu không thì 100 triệu thùng máu tươi tuyệt đối sẽ không thể tăng tới tiến độ 20% được. Khí thế mạnh thật, ngay cả đột phá mà cũng tạo ra được động tĩnh lớn như vậy. Đợi hắn đạt được cảnh giới của chúng ta, cho dù là hai chúng ta liên thủ lại cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Minh chủ Chiến Lưu nghiêm túc nhìn Minh chủ Võ Thiên rồi nói. Hắn ta sống nhiều năm như thế rồi, mà đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy một tên cương thi lợi hại như vậy. Cũng là lần đầu tiên gặp được một thứ yêu nghiệt như thế này. Người nói lời này chẳng phải vô nghĩa sao? Nếu hắn không mạnh thì sao ta có thể chọn hắn chứ? Minh chủ Võ Thiên trợn mắt rồi nói với Minh chủ Chiến Lưu. Đã đặt hy vọng vào người Lâm Thành, đương nhiên là cũng đã nhìn trúng thực lực và thiên phú của Lâm Thành. Phải rồi, người nói cũng đúng. Minh chủ Chiến Lưu gật đầu. Lập tức hai người lặng lẽ đứng một bên quan sát, hoàn toàn không lo lắng có người đến quấy rối. Trong bí cảnh, người có thể chịu đựng được lốc xoáy thi khí sâu xé, ngoài trừ đệ tử của Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh, thì cũng chỉ có lão tổ của các chủng tộc lớn. Đối mặt với lốc xoáy thi khí mạnh mẽ như vậy, kỳ thực hoàn toàn không cần bọn họ phải hộ pháp cho Lâm Thành. Lâm Thành ngẩng đầu lên, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, máu tươi như thác nước rất nhanh chóng chảy vào trong bụng của hắn. Tốc độ hấp thu năng lượng máu tươi của tên này nhanh thật đấy. Uống nhiều máu tươi như thế mà lại không hề ngừng lại. Cứ như vậy, hôm nay hắn sẽ có thể đột phá đến bất hoắc cốt hậu kỳ rồi. Chiến Lưu mở to mắt kinh ngạc rồi nói. Càng nhiều Lâm Thành càng cảm thấy sợ hãi. Quả thực là rất nhanh. Chắc là do cơ thể đặc biệt của hắn, cho nên hắn còn biết trận pháp và vũ kỹ. Minh chủ Võ Thiên gật đầu rồi nói. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, máu chất đống trên mặt đất càng ngày càng ít đi. Khoảng một giờ sau, Lâm Thành đã uống hết 600 triệu thùng máu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lâm Thành bị màn sương đen vây quanh lại, giống như là ma thần tại thế, ác ma đến từ địa ngục. Lúc xoáy tia khí nhanh chóng bị cơ thể của Lâm Thành hấp thu, một luồng khí thế khủng khiếp bắt đầu điên cuồng lan tỏa ra xung quanh. Đột phá rồi, hắn thực sự đã đột phá rồi. Chiến Lưu há to miệng, vẻ mặt rất kinh ngạc rồi nói: Lâm Thành đã đột phá đến Bất Hoa Cốt hậu kỳ, liên tiếp đột phá 2 cảnh giới trong một ngày, còn là cảnh giới Bất Hoa Cốt. Nhìn chung cả bí cảnh này cũng chỉ có một mình Lâm Thành là làm được mà thôi. Tốc độ đột phá này có thể ghi vào trong sử sách của các chủng tộc lớn. Đã đột phá rồi, rốt cuộc cũng đã đột phá rồi. Lúc này Lâm Thành vô cùng kích động mà cười lớn một trận. Hắn vung tay phải, một luồng thi khí hùng mạnh bắn ra ngoài. Một ngọn núi lớn cách xa hàng chục triệu cây số đổ sập trong tích tắc. Đây cũng chỉ là một đòn ngẫu nhiên mà thôi, hơn nữa còn là đánh xa hàng chục triệu cây số. Thực lực của Bất Hoa Cốt đúng là khủng khiếp thật. Bất Hoa Cốt hậu kỳ đáng sợ như vậy, Võ Thiên và Chiến Lưu đáng sợ đến mức nào chứ? Sau khi đột phá đến Bất Hoa Cốt hậu kỳ, Lâm Thành phát hiện trên người của Võ Thiên và Chiến Lưu tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng khí tức này khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng và kinh hãi. Cũng may là hai người bọn họ không có làm gì hắn, nếu không thì thực sự không thể chống cự được. Ha ha ha, Minh Chủ Lâm Thành, chúc mừng ngươi nha. Lúc này, Võ Thiên và Chiến Lưu cùng nhau đi tới bên cạnh Lâm Thành, rồi cao hứng mà cười nói. Bọn họ đều là cường giả, từng trải qua vô số sóng to gió lớn, cho nên có thể lập tức hoàn hồn lại trong sự kinh ngạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Ti Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón ngay những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành thở dài ra một hơi khí đục ngầu. Sau đó, khí thế toàn thân bao gồm cả thi khí đều bắt đầu thu lại. Cảnh tượng như ngày tận thế khi nãy lập tức biến mất ngay khi Lâm Thành thu khí thế và thi khí lại. Minh Chủ Võ Thiên, Minh Chủ Chiến Lưu, các ngươi về trước đi. Ta đi xử lý chuyện của Tề Thiên Minh một chút, sau đó sẽ sớm đến tìm các ngươi. Lâm Thành mỉm cười nhìn Võ Thiên và Chiến Lưu rồi nói: Được rồi, bọn ta sẽ ở Chiến Thần Minh để mà đợi ngươi. Võ Thiên gật đầu, sau đó hai người lập tức biến mất khỏi vị trí đó. Đi nào, trở về vùng đất cực Bắc. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn đại quân Kim Mạt hậu kỳ rồi nói: Bây giờ đã đột phá đến Bất Hoa Cốt hậu kỳ, đến lúc quay về rồi. Nếu muốn đi đến nơi thần bí đó, trước tiên phải sắp xếp xong chuyện của Tề Thiên Minh, nhân tiện thông báo cho đám người Chu Hinh một tiếng, để cho bọn họ không phải lo lắng. Khoảng thời gian rời đi này chắc chắn sẽ khá dài. Một giờ sau, Lâm Thành dẫn theo đại quân Kim Mạt hậu kỳ quay về trong thành hỗn loạn. Hắn chẳng nói lời nào, lập tức bảo Thi Vương gọi Chu Hinh, Vũ Thiên và Huyết Sát tới. Đại sảnh phủ thành chủ. Sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá đến Bất Hoa Cốt hậu kỳ. Chu Hinh vô cùng kích động đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành dịu dàng ôm Chu Hinh vào lòng. Vừa rồi hắn đột phá cảnh giới, động tĩnh lớn như vậy, cho nên Chu Hinh cũng biết. Sư tỷ, Thi Vương, Vũ Thiên, Huyết Sát, bây giờ ta đã đột phá đến Bất Hoa Cốt hậu kỳ, có một chuyện cần ta phải đi làm. Khi ta chưa trở về, các ngươi quản lý Tề Thiên Minh cho thật tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn là ta sẽ không trở về được. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Lâm Thành nhìn đám người nghiêm túc mà nói. Sư đệ, ngươi muốn đi đâu vậy? Chu Inh ngẩng đầu nhìn Lâm Thành rồi hỏi: "Đợi ta quay lại mới nói cho mọi người sau, bây giờ vẫn chưa thể nói ra được." Lâm Thành mỉm cười nói với Chu Inh: "Ngươi không thể dẫn ta đi cùng sao?" Chu Inh không nhịn được rồi hỏi. Vừa nghĩ đến Lâm Thành không thể trở về trong thời gian ngắn, nàng cực kỳ không nỡ. "Không được, ta sẽ cố gắng quay lại sớm thôi." Lâm Thành lắc đầu rồi nói: "Thượng quan võ đế đã dẫn theo thê tử của mình đi tới nơi đó, cho nên đã gặp phải chuyện. Lâm Thành không muốn chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình. Trừ phi có đủ thực lực bảo hộ cho Chu Hinh mới có thể đưa Chu Hinh vào đó." "Đại ca, ngài yên tâm đi, bọn ta nhất định sẽ quản lý tốt Tề Thiên Minh." Thi Phương nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói: "Được rồi, bọn ta sẽ quản lý thật tốt." Vũ Thiên cũng nói theo: "Minh chủ nhớ cẩn thận, sở dĩ tộc Cương Thi mạnh như vậy hoàn toàn đều là nhờ vào người chống đỡ, người không được có chuyện gì đâu." Huyết Sát nhìn Lâm Thành với vẻ lo lắng rồi nói. Lâm Thành nói thì nhẹ nhàng, lão ta sống nhiều năm như vậy, cho dù Lâm Thành không nói, lão ta cũng biết lần này nơi mà Lâm Thành tới tuyệt đối là rất nguy hiểm. Nếu không nguy hiểm, Lâm Thành chắc chắn sẽ không từ chối để cho Chu Huynh đi cùng. Đây chính là sự khác biệt giữa người già và người trẻ, bất cứ việc gì cũng có thể nhìn cực kỳ thấu đáo. "Yên tâm đi, ta đi đây, các ngươi đợi ta quay trở về." Lâm Thành quăng cho Huyết Sát một ánh mắt rất yên tâm. Sau đó hắn hôn nhẹ lên trán của Chu Huynh một cái, bay về phía trụ sở của Chiến Thần Minh. Hắn đã đột phá đến cảnh giới Bất Hóa Cốt hậu kỳ, cho nên tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Sở dĩ vừa nãy một giờ sau mới quay về trong thành hỗn loạn là vì hắn đợi đại quân Kim Mặt hậu kỳ, nếu không chỉ cần mấy phút là tới nơi rồi. Vốn dĩ Lâm Thành phải mất một khoảng thời gian rất dài để đi từ cực bắc đến Chiến Thần Minh, nhưng bây giờ chỉ mất 10 phút. Tốc độ này đã vượt quá tốc độ âm thanh rồi. Khi tới địa điểm của Chiến Thần Minh, Võ Thiên và Chiến Lưu đã cảm ứng được, sau đó hai người đích thân để mà đi nghênh tiếp Lâm Thành. "Tiểu huynh đệ Lâm Thành à, nhanh như vậy mà đã xử lý xong việc của ngươi rồi sao?" Võ Thiên nhìn Lâm Thành trên mặt mang ý cười rồi hỏi. "Đúng vậy, tiếp theo phải làm gì đây?" Lâm Thành gật đầu. "Sự việc không thể chậm trễ, đương nhiên là đưa ngươi tới nơi đó rồi. Trước khi đi, có một số điều ta cần phải nói rõ cho ngươi biết." Võ Thiên bèn nói. "Ngươi cứ nói đi." Lâm Thành trả lời. "Đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đến chỗ Thượng quan võ đế, lần này hắn không đi cùng với ngươi." "Được rồi." Lâm Thành gật đầu. Trước đây còn lo đi một mình không có ai phối hợp, Thượng quan võ đế đã muốn đi cùng, dĩ nhiên là không có lý do để mà từ chối. Huống hồ Thượng quan võ đế cũng qua đó một lần, hắn ta tương đối có kinh nghiệm. Sau đó cả ba lập tức bay về phía đỉnh núi của đệ tử Thiên Mệnh. Chỉ mấy giây, ba người đã đến chỗ Thượng quan võ đế. "Các người đến rồi sao?" Thượng quan võ đế đang ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây, vẻ mặt cứng đờ rồi nói. "Đúng vậy, ta xin nói cho tiểu huynh đệ Lâm Thành một số kiến thức cơ bản trước, rồi sẽ đưa các ngươi qua đó. Sau khi qua đó rồi, người chú ý Lâm Thành, dẫu sao thì hắn cũng là lần đầu tiên qua đó." Võ Thiên gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Thượng quan võ đế rồi nói. Thượng quan võ đế cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. "Nói chuyện chính, tiểu huynh đệ Lâm Thành, trước đây chẳng phải ngươi hỏi ta về cảnh giới phía sau siêu thiên sư Kiều Thập Kiều Trọng và tụ linh thập trọng sao? Và nơi đó là nơi nào? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Trên siêu thiên sư Kiều Thập Kiều Trọng là siêu thần sư, cũng có Kiều Thập Kiều Trọng. Một khi đạt được siêu thần sư, thân thể sẽ phát sinh biến hóa triệt để. Cho dù là hàng vạn cường giả siêu thiên sư Kiều Thập Kiều Trọng với đánh thì cũng không phải là đối thủ, dù chỉ là siêu thần sư nhất trọng. Phía sau tụ linh thập trọng chính là linh tôn, cũng là thập trọng. Bất luận là linh tôn hay là siêu thần sư, mỗi một cảnh giới đều sẽ có sơ trung và hậu kỳ. Ta và Chiến Lưu thì đều là siêu thần sư ngũ trọng, linh tôn nhất trọng hậu kỳ. Còn Thượng quan võ đế là siêu thần sư ngũ trọng hậu kỳ, linh tôn nhị trọng sơ kỳ. đừng có xem thường sự chênh lệch một cảnh giới này. Cho dù là một cảnh giới, ta và Chiến Lưu liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Thượng Quan Võ Đế, mà thực lực của hắn cũng coi như là có cơ sở ở nơi đó rồi. Nơi đó mà ta gọi là linh giới. Ở linh giới chỉ có nhân tộc, không có chủng tộc khác. Bọn họ cũng không biết có những thứ như là cương thi. Người qua đó chỉ cần đừng chọc đến cường giả, chắc sẽ không có ai đối phó người đâu. Võ Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi nói: những bí mật mà trước đây Lâm Thành muốn biết, hắn ta đều nói hết cho Lâm Thành. Phía sau vẫn còn nhiều cảnh giới như vậy sao? Lâm Thành hít một ngụm khí lạnh. Trước đây hắn đã đoán ra được, nhưng không ngờ được là siêu thần sư lại cũng có kiểu thập kiểu trọng. Nghĩ lại cũng cảm thấy hết hy vọng rồi. Cảnh giới pháp sư đã bị Lâm Thành bỏ xa. Trước mắt cảnh giới cương thi đạt được là bất hoa cốt hậu kỳ. Nhưng hắn vốn chính là cương thi, cảnh giới pháp sư bị bỏ lại cũng chẳng là gì. Nghĩ tới đó, Lâm Thành tự dưng cảm thấy thoải mái. Chỉ cần phá vỡ được ràng buộc của bất hoa cốt, cũng không sợ siêu thần sư hay là linh tôn gì nữa. Người cũng đừng có lo lắng, với thiên phú của ngươi chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành cường giả mà thôi. Võ Thiên vội vàng rồi nói, sợ tâm cảnh của Lâm Thành lại bị ảnh hưởng. Chúng ta từ chỗ nào đến linh giới vậy? Lâm Thành có hơi gấp gáp nhìn Võ Thiên rồi hỏi. Có một trận pháp có thể đưa các ngươi qua đó. Các ngươi muốn trở về thì cũng phải thông qua trận pháp đó. Bây giờ đi theo ta, ta và Chiến Lưu sẽ cùng đưa các ngươi đi. Võ Thiên chẳng hề do dự, cùng Chiến Lưu đưa Thượng Quan Võ Đế và Lâm Thành bay về phía trận pháp. Ở cấm địa Chiến Thần Minh, Võ Thiên đi thẳng vào trong cùng với Lâm Thành và những người khác. Trong cấm địa có một trận pháp khổng lồ phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Đã đến rồi, ngươi và Thượng Quan Võ Đế cùng nhau vào đi. Võ Thiên dừng bước chân lại, mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng với Thượng Quan Võ Đế đi vào trong trận pháp. Khi hai người vừa bước vào, Võ Thiên và Chiến Lưu nhìn nhau, sau đó đồng thời vận chuyển một lượng pháp lực khổng lồ và bơm vào trong trận pháp. Đây chính là một trận pháp dịch chuyển trông có vẻ khá cổ xưa. Loại trận pháp này Lâm Thành cũng không thể bố trí được, nhất định không phải do Chiến Thần Minh sắp xếp, mà có thể là do Lâm Long. Pháp lực được bơm vào, trận pháp bắt đầu dịch chuyển chậm chậm, không gian bị xé toạc. Một luồng lực lượng mạnh mẽ dường như muốn xé nát cơ thể của Lâm Thành. Vào lúc này, cuối cùng Lâm Thành cũng biết tại sao phải đợi hắn đột phá đến bất hoa cốt hậu kỳ mới có thể đưa hắn qua đó. Chưa đạt đến bất hoa cốt hậu kỳ thì hoàn toàn không thể chịu được lực xé này. Về việc Thượng Quan Võ Đế lần đầu tiên bước vào đã chịu đựng như thế nào thì Lâm Thành cũng không biết. Vì họ đã đưa người đến, có lẽ sẽ phải có cách. Phù. Đúng lúc này, Lâm Thành và Thượng Quan Võ Đế đột nhiên biến mất khỏi trận pháp. Hy vọng rằng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Võ Thiên và Chiến Lưu thu hồi pháp lực lại rồi thở dài một hơi. Người yên tâm đi, nhất định là sẽ không sao đâu. Chiến Lưu cũng vô cùng chắc chắn rồi nói. Cương thi này vô cùng nghịch thiên, chỉ cần không thất bại nửa đường thì hắn nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Mà lúc này Lâm Thành phát hiện mình đang ở trong một mảng thời không tăm tối. Xung quanh có gió lớn thổi qua, gió mạnh đến mức làm đau ai má của hắn. Hắn là bất hoa cốt hậu kỳ, sóng to gió lớn đến mức nào mà có thể khiến cho hắn cảm thấy đau đớn chứ? Thực sự là không dám tưởng tượng. Bên cạnh hắn, Thượng Quan Võ Đế đã biến mất, không biết tên này đang ở chỗ nào. Khốn kiếp, chẳng lẽ ta và Thượng Quan Võ Đế đã bị tách ra sao? Đất khách quê người, nếu thật sự bị tách ra thì mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Lâm Thành không khỏi bật ra một tiếng chửi trong lòng. Ngay lập tức hai mắt hắn chợt sáng. Hắn chợt thấy mình đang đứng trên một vùng đồng bằng rộng lớn. Bầu trời rất xanh, không khí rất trong lành và pháp lực xung quanh rất chi là dồi dào. Một ngày tu luyện ở đây thì tương đương với 10 năm tu luyện ở trong bí cảnh. Chẳng trách Võ Thiên nói ở đây mới có thể phá bỏ xiềng xích của siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng và tụ linh thập trọng. Ở đây so với bí cảnh thì một nơi là trên trời, một nơi là dưới đất. Xem ra đây chính là linh giới rồi. Lâm Thành nghĩ thầm. Đi theo ta nào. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Thành quay người lại và thấy rằng đó chính là Thượng Quan Võ Đế. Người xuất hiện khi nào vậy? Lâm Thành không nhịn được liền hỏi. Người tới trước ta, một giây sau ta cũng tới. Trong quá trình truyền tống, chúng ta không cảm nhận được nhau, không thể ở đây lâu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Dứt lời, Thượng Quan Võ Đế liền bay đi. Áp suất không gian ở đây rất cao. Ở trong bí cảnh, bọn họ liền có thể bay mấy chục nghìn cây số, nhưng ở đây chỉ có thể bay xa vài mét. Lâm Thành theo sát Thượng Quan Võ Đế, hai người dùng hết sức lực, giống như là rùa bò, rất chậm chạp. Với thực lực của Lâm Thành, có thể bay trong linh giới, quả thực đã là một chuyện hiếm thấy rồi. Không ngờ ngươi cũng có thể bay được, xem ra thực lực của ngươi thực sự là rất mạnh. Thượng Quan Võ Đế quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Thành đang bay theo phía sau. Cũng bình thường thôi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lâm Thành nhìn Thượng Quan Võ Đế khiêm tốn rồi cười nói. Đến Lạc Hà Tông. Những đệ tử của Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh vào đây đều ở Lạc Hà Tông, và chỉ có Lạc Hà Tông mới chấp nhận những đệ tử có thực lực như chúng ta. Hơn nữa, bọn họ còn phải nhìn vào tài năng của chúng ta. Nếu tài năng không được, sẽ không đủ tư cách gia nhập Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói. Những đệ tử được Chiến Thần Minh và Tổ Tiêu Minh phái đến đều có tài năng như yêu nghiệt, và đương nhiên sẽ không có chuyện không có tài năng không tốt tồn tại. Về phần Lâm Thành, Thượng Quan Võ Đế không chút lo lắng, 100% có thể vượt qua đánh giá tài năng của Lạc Hà Tông, sau đó thành công gia nhập tông môn đó. Ồ, vậy sao? Lâm Thành khịt khịt mũi, rồi bay theo Thượng Quan Võ Đế gần hết nửa ngày. Màn đêm sắp buông xuống, Lâm Thành cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi nhà ở đằng xa. Đó là một trấn nhỏ, trấn này toát ra luồng khí tức rất mạnh mẽ. Đến rồi, phía trước chính là Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nhìn Lâm Thành nói. Đây không phải chỉ là một trấn nhỏ sao? Lâm Thành sửng sốt. Lạc Hà Tông rất khác so với những gì hắn tưởng tượng. Người cho rằng Lạc Hà Tông xa hoa đến mức nào chứ? Đây là một tông môn nhỏ, không có gì nổi bật, nhưng có thể gia nhập tông môn nhỏ này cũng là không tồi rồi. Thượng Quan Võ Đế bèn nói. Không lâu sau, cả hai đến cổng lớn của Lạc Hà Tông, mà nói chính xác là cổng trấn nhỏ. Có hai tên lính gác ở cổng, dường như thực lực của bọn họ cũng có vẻ tương đương với Thượng Quan Võ Đế. Thượng Quan lão huynh, không phải huynh ra ngoài luyện tập sao? Sao lại trở về nhanh như vậy chứ? Một trong số họ nhìn Thượng Quan Võ Đế rồi nói. Mối quan hệ giữa bọn họ dường như rất tốt, mỗi câu đều thêm một chữ huynh. Ta mang theo một vị huynh đệ qua đây gia nhập Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nhàn nhạt rồi nói. Được rồi, buổi tối chúng ta gặp nhau nha. Một người khác đang canh gác nói với Thượng Quan Võ Đế. Thượng Quan Võ Đế gật đầu, sau đó đưa Lâm Thành đi tới một quảng trường lớn. Giữa quảng trường có một tảng đá to, tảng đá tỏa ra ánh huỳnh quang, xung quanh có rất nhiều siêu thần sư nhất trọng và linh tôn nhất trọng. Tất cả họ đều đến để gia nhập Lạc Hà Tông. Thượng Quan Võ Đế nói với Lâm Thành. Nhiều người tham gia như vậy sao? Lâm Thành không ngờ lại có nhiều người đến tham gia một tông môn Lạc Hà Tông nhỏ bé như vậy. Rốt cuộc nơi chết tiệt này có gì mà thu hút nhiều người như vậy chứ? Bên ngoài còn có rất nhiều người tu luyện tản mạn chưa gia nhập thế lực tông môn. Các tông môn lớn đều không cần bọn họ, cũng chỉ có Lạc Hà Tông mới thu nhận thôi. Không có thế lực tông môn bảo vệ, mỗi bước đi ở linh giới đều sẽ rất khó khăn. Khi người đã quen thuộc với nơi này rồi, tới khi đó người sẽ biết câu này của ta có nghĩa là gì. Thượng Quan Võ Đế cười cười rồi nói. Lâm Thành vừa mới tới đây, giống như là hắn ta lúc vừa mới tới, hoàn toàn không coi Lạc Hà Tông ra gì, bị bắt nạt vài lần là ổn thôi. Cường giả đứng ở đỉnh cao trong bí cảnh thì ở đây cũng không là gì cả, còn không bằng con kiến. Ta sẽ đưa người qua đó, chỉ cần đặt tay lên tảng đá là được rồi. Ngay sau đó, thượng quan võ đế đưa Lâm Thành đến tảng đá lớn. Những người ban đầu vây quanh tảng đá đều tự động nhường đường. Đây chính là lợi thế của đệ tử của Lạc Hà Tông đi cùng. Đánh giá tài năng cũng nhanh hơn những người khác một bước, không cần phải xếp hàng. Bây giờ ta có thể đặt tay lên được chưa? Lâm Thành đứng bên cạnh tảng đá, nhìn thượng quan võ đế rồi hỏi. Được rồi. Thượng quan võ đế gật đầu rồi nói. Ngay sau đó, Lâm Thành đặt tay lên đá. Đột nhiên tảng đá mở ra những tia sáng đầy màu sắc. Làm sao có thể chứ? Thượng quan võ đế mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Những người còn lại cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thành. Thế nào, có phải tài năng của ta rất tốt không? Lâm Thành nhìn thượng quan võ đế với vẻ đắc ý rồi hỏi. Về phần tài năng của mình, Lâm Thành hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nếu như tài năng không tốt, tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ được. Người... Thượng quan võ đế ngây người nhìn Lâm Thành đang tươi cười, không biết nên nói gì mới phải. Ta sống nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên ta thấy một tài năng kém cỏi như ngươi đấy. Đúng rồi, quá là dở đi. Khí tức của người này thực là kỳ quái, lẽ nào hắn là tà tu? Chắc vậy rồi, có lẽ là tà tu luyện tà thuật cho nên đã hủy hoại tài năng của chính mình đấy. Những người xung quanh nhìn Lâm Thành rồi bàn tán. Nghe thấy lời nói của bọn họ, nụ cười trên mặt của Lâm Thành đột nhiên biến mất. Kém cỏi sao? Có lầm không vậy? Lâm Thành sững sờ, không thể nào tin được. Tài năng của hắn tốt như vậy cơ mà, làm sao có thể kém cỏi được chứ? Hay là ngươi thử lại một lần nữa xem sao? Thượng quan võ đế nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu rồi lại đặt tay lên tảng đá một lần nữa. Đột nhiên nó nở rộ với ánh sáng đầy màu sắc. Không thể nào, làm sao có thể như thế được chứ? Thượng quan võ đế cau mày. Dựa vào tài năng của Lâm Thành, không phải dở tệ như vậy mới phải chứ. Bây giờ gặp khó khăn rồi. Với tài năng kém cỏi như vậy, Lạc Hà Tông sẽ không thu nhận hắn. Hắn ta chỉ là một đệ tử trong Lạc Hà Tông mà thôi, cũng không có khả năng buộc Lạc Hà Tông phải thu nhận Lâm Thành. Nếu ta vô dụng, tại sao tảng đá thần vẫn phát ra ánh sáng sặc sỡ như vậy? Lâm Thành nghiêm mặt hỏi thượng quan võ đế. Ánh sáng càng sáng và càng nhiều màu sắc thì tài năng sẽ càng kém. Vừa rồi không thấy người khác đặt tay lên đó thì tảng đá đều phát ra ánh sáng huỳnh quang sao? Thượng quan võ đế cau mày nhìn Lâm Thành rồi nói. Vậy thì ta nên làm gì bây giờ? Lâm Thành tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không biết. Đến lúc đóng cửa tông môn thì những người không phải đệ tử của tông môn buộc phải ra ngoài. Thượng quan võ đế nhíu mày rồi nghiêm túc nói với Lâm Thành. Người cùng ta qua đây nào. Đứng lại. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên. Một ông già tóc hoa râm đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ. Đệ tử thượng quan võ đế, tham kiến Liễu chấp sự. Thượng quan võ đế nhìn lão già nói một cách đầy cung kính. Người định đưa hắn đến nơi ở của ngươi đúng không nào? Có lẽ ngươi cũng biết quy tắc của Lạc Hà Tông nhỉ? Lão già nghiêm mặt nhìn thượng quan võ đế rồi nói. Liễu chấp sự có thể nể mặt ta một chút mà thu nhận hắn không? Kỳ thực hắn ta rất có tài năng, thực lực cũng rất chi là mạnh. Thượng quan võ đế nhìn Liễu chấp sự rồi nói. Thực khó để tưởng tượng rằng cường giả trong bí cảnh mà khi ở đây lại tệ hại đến vậy. Nể mặt người sao? Người có mặt mũi gì? Tiểu tử, mau cút ra khỏi địa bàn của Lạc Hà Tông. Nếu không có tài năng thì đừng ở đây ngăn cản người khác gia nhập Lạc Hà Tông bọn ta. Liễu chấp sự hét lên với Lâm Thành. Lâm Thành à, người đi trước đi. Thượng quan võ đế nhanh chóng nhìn Lâm Thành rồi nói nhỏ. Liễu chấp sự đã mở lời, nếu Lâm Thành không rời đi thì lão ta sẽ ra tay với Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành cong môi. Lạc Hà Tông chất tiệt gì đó, không thu nhận hắn thì thôi vậy. Khi đó hắn có thể dựa vào thực lực nhỏ yếu mà có thể trở nên lớn mạnh trong bí cảnh. Hắn không tin là đến linh giới lại không thể. Quan trọng nhất là ở linh giới, hắn sẽ không bị truy sát. Đợi sau này, khi thực sự đã trở nên lớn mạnh, thì hắn sẽ khiến cho Lạc Hà Tông phải hối hận vì đã không thu nhận hắn. Khiêm tốn một chút, cẩn thận mọi chuyện. Tốt nhất là nên tìm một nơi ẩn nấp để mà tu luyện. Thượng quan võ đế nghiêm nghị nhìn Lâm Thành nói, không phải hắn ta không chiếu cố Lâm Thành, mà hắn ta thực sự không có năng lực này. Lâm Thành không đủ tài năng để gia nhập Lạc Hà Tông. Nếu không phải Thượng quan võ đế đưa ngươi đến, thì dựa vào tài năng rác rưởi của ngươi, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Liễu chấp sự không ngừng hét vào mặt của Lâm Thành với vẻ mặt rất khinh thường. Sắc mặt của Lâm Thành co rút lại, tiếp tục bước ra ngoài Lạc Hà Tông. Kiêu ngạo thật, đợi đến khi thực lực của hắn mạnh lên thì hắn sẽ đến tìm lão ta để mà tính sổ. Trong tình thế so với người mạnh hơn thì không thể không cúi đầu. Nếu chống lại Liễu chấp sự thì không biết mình sẽ chết như thế nào. Rất nhanh, Lâm Thành bước ra khỏi địa bàn của Lạc Hà Tông. Màn đêm sắp buông xuống, hắn phải tìm một chỗ dừng chân mới được. Không biết tiền tệ chung dùng trong linh giới là gì, sớm biết như vậy thì đã hỏi Võ Thiên trước khi đến đây rồi. Lần này thực sự là rất khó khăn. Thôi, tìm một cái hang động vậy. Lâm Thành thở dài và bay về một hướng vô định. Sau khi bay khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì màn đêm bắt đầu buông xuống. Một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Bầu trời đầy sao và vô cùng xinh đẹp. Dưới chân là ngọn núi sừng sững. Trên núi có đèn chiếu sáng, hình như là có người sinh sống. Hắn không biết là mình đã bay đến đâu, vì hắn không quen thuộc với linh giới. Tiểu tử phía trước, dừng lại. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, hơn chục tên vạm vỡ hung hãn vây lấy Lâm Thành. Bọn sơn tặc cường tráng này ăn mặc hở hang, thực lực còn mạnh hơn cả thượng quan võ đế. Về phần chúng mạnh như thế nào, Lâm Thành cũng không biết được, hoàn toàn không thể nào nhìn ra được. Hiện tại cảnh giới bất hoa cốt hậu kỳ của hắn là rất thấp trong linh giới, thậm chí còn không bằng 10 người này. Các vị tiền bối, các người đang muốn cướp sao? Lâm Thành nhìn mười mấy người đàn ông cường tráng này, ánh mắt vô cùng lãnh đạm rồi hỏi. Đúng vậy, đem tất cả đồ vật có giá trị ra đây, bọn ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nhìn bộ dạng của ta, giống như là ta có cái gì đó giá trị sao? Lâm Thành đã vô cùng phiền muộn rồi, thế mà lại gặp phải bọn cướp này. Mới rời khỏi Lạc Hà Tông không bao xa mà đã gặp cướp rồi. Linh giới thật sự là rất hỗn loạn. Không có thực lực, thực sự là mỗi bước di chuyển đều rất khó. Trước đây hắn cho rằng Thượng quan võ đế đang nói quá, nhưng bây giờ đã biết thực sự đó không phải là nói quá một chút nào. Nếu bọn họ thật sự muốn ra tay thì Lâm Thành không thể đánh lại bọn họ, thậm chí đến cơ hội chạy thoát cũng không có. Lão nhị, lục soát người hắn đi. Được rồi. Người được gọi là lão nhị gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp cơ thể của Lâm Thành. Lâm Thành cũng không phản kháng, muốn sống sót thì chỉ có thể hợp tác với bọn họ. Lão đại à, trên người hắn hoàn toàn là rác rưởi và chẳng có gì giá trị cả. Giết đi. Lão đại nhướng mày tỏ vẻ tờ ơ rồi nói. Trong linh giới không có luật lệ nào cả, mạnh hiếp yếu. Trong bí cảnh các đại thế lực đối kháng lẫn nhau còn chưa hỗn loạn đến như vậy, thế mà linh giới lại vô cùng hỗn loạn. Vì đại ca này, nếu giết ta còn không bằng giữ ta lại. Sau này chuyện lục soát người có thể giao cho ta. Từ nhỏ tới lớn, ta ngưỡng mộ nhất chính là những ngạo hán rừng xanh như các ngươi, và ta cũng muốn đi theo các ngươi. Lâm Thành nhanh chóng nhìn lão đại rồi nói. Hào hán rừng xanh là có gì chứ? Lão đại không khỏi nhìn Lâm Thành hỏi. Có nghĩa là người khôn ngoan và giỏi vô cùng, phong lưu phóng khoáng, quân tử lịch lãm và thực lực mạnh mẽ. Lâm Thành tiếp tục nói không ngừng. Hắn cười khổ trong lòng. Không ngờ có ngày mình lại bị hạ thấp đến mức phải nịnh nọt người khác để được sống. Nếu biết sớm như vậy thì đã không nhanh chóng đến linh giới làm gì. Nếu phá vỡ gông cùm bất hoa cốt hậu kỳ rồi vào đây thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất là khi đối mặt với những người này còn có cơ hội để mà trốn thoát.